Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, vốn không chuyện mới mẻ. Cất 2700 gốc linh vụ thảo theo thanh phong đường sau khi ra ngoài. Lý Phàm lại tại xung quanh tản bộ một hồi, hy vọng có thể lại tìm đến một số ẩn tàng tiểu vay tổ chức. Đáng tiếc là không thể toại nguyện. Lý Phàm về tới Thiên Huyền Kính bên trong, âm thầm tính toán, linh vụ thảo giá cả tại không lâu sau đó, đem về ngắn ngủi tăng tới 25 điểm cống hiến độ. Ta muốn ở trước đó đem toàn bộ xuất thủ. Mộc thuộc tính động thiên bị phát hiện tin tức truyền ra. Về sau, giá cả đem về tuyết băng, một mực té ngã 6 điểm độ cống hiến mới ổn định. Đến lúc đó ta mua thêm nữa 3,510 gốc trả lại. Thanh phong đường chính là, đến một lần, ta liền có thể kiếm lời cái không sai biệt lắm 4 vạn điểm cống hiến độ. Chậc chậc, ít như vậy, kiếm tiền vẫn là quá khó khăn a. Chấm ngoặc kép, từ sang thành kiệm khó, quen thuộc lấy 10 vạn làm đơn vị độ cống hiến. Chỉ là 3-4 vạn tăng trưởng thực sự đề không nổi kinh. Bất quá, từ bản tích lũy tại ban đầu thường thường là gian nan nhất. Đợi đến đạt một cấp độ về sau, lăn lên tuyết cầu đến, tài phú tăng trưởng thì sẽ biến càng lúc càng nhanh. Một thế này, giống trước đó như thế, trắng trợn phát triển độ pháp nghiệp vụ hẳn là không được. Tựa hồ là phải nghiêm khắc khống chế tu sĩ số lượng nguyên nhân. Tu tiên giới đối với cái này phản ứng kịch liệt, viễn siêu ra tưởng tượng của ta. Hợp đạo chi uy, còn không phải trước mắt ta có thể chống đỡ. Lý Phàm cẩn thận suy tư, Trương Chí Lương nơi đó 40 vạn độ cống hiến, lại là không thể buông tha. Một thế này, còn cần có người đẩy mạnh vạn tiên đảo một đám hóa thần cùng Xích Viêm nhất chiến. Chỉ là, có lẽ có thể thay cái đối tượng. Một tên mập bóng người đột nhiên hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Trương Hạo Ba, có kỳ vận mà không thiên vận, tuy nhiên có thể ỷ vào Tùng Vân Hải liều chết đánh cược một lần lực lượng. Chém giết Xích Viêm, lấy kim đan thành công hợp đạo, nhưng đối mặt đến đón lấy buông xuống mặc sát, lại là một điểm sức phản kháng đều không có, liền bị chu sát, khí vận đã hết, thân tử đạo tiêu, nếu là khí vận mạnh hơn chút nữa, kết cục sẽ có hay không có chỗ khác biệt đâu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Tùng Vân 28 kiếm bản thân bây giờ đều đã lĩnh ngộ. Trương Hạo Ba một lần nữa cũng đối với ta vô dụng. Cái kia Diệp Phi bằng mệnh cách kỳ lạ. Nếu để cho hắn đầy đủ trợ lực, không thể nói được thật có thể cho ta một kinh hỉ. Lại dựa vào tọa sơn quyết. Chấm ngoặc kép, không biết, nếu là hắn hợp đạo thành công, có thể phản hồi bao nhiêu tu vi, có thể hay không đem ta đẩy đến kim đan cảnh giới. Đương nhiên, dẫn đạo người này, nhất định phải thay cái phương pháp. Trương Hạo Ba lấy tình động, người này nhất định phải lấy lợi dụ. Một phen mưu đồ về sau, Lý Phàm tâm bên trong đã có tính toán, chỗ lấy y nguyên lựa chọn người đại diện đi được hợp đạo tiến hành, mà không phải Lý Phàm tự thân lên tràng nếm thử. Tự nhiên là bởi vì cái này nguy hiểm trong đó quá cao. Áo đen hợp đạo đều có thể gần như đóng băng Lý Phàm tư duy. Thực lực rõ ràng còn tại trên đó mặc sát, thì càng không cần phải nói, liền vừa hợp đạo Trương Hạo Ba đều không kịp phản ứng bị mạt sát. Lý Phàm lại như thế nào có thể xác thực bảo vệ chính mình có thể ngoại lệ đâu? Có thành công xác suất, cũng có thất bại bị mạt sát xác suất. Xác suất thất bại còn không nhỏ. Một khi thất bại, nhưng là không còn làm lại cơ hội. Lý Phàm không cần thiết đi đánh bạc, có thể đợi linh vụ thảo sự kiện hết thảy đều kết thúc, lại đi ly giới bố cục. Hiện tại nha, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tìm tòi lên nhận chức vạn tiên minh phương pháp. Rất nhanh, một đống tin tức thì xông ra. Muốn tại vạn tiên minh đảm nhiệm nhất định chức vụ thêm vào bên trong thể chế, có mấy loại phương pháp. Loại thứ nhất, cũng là tham gia vạn tiên minh mỗi 10 năm một lần khảo hạch. Mà muốn tham gia khảo hạch, còn nhất định phải thỏa mãn mấy cái điều kiện. Tỷ như cần muốn gia nhập vạn tiên minh đầy 30 năm. Tu vi nhất định phải tại trúc cơ kỳ trở lên. nhất định phải có thành thạo một nghề, vân vân. Nói đơn giản, Vạn Tiên Minh không dưỡng người không phận sự, phế nhân. Loại thứ hai, cũng là có Vạn Tiên Minh chức vị cao tu sĩ làm đảm bảo. Tiến cử vãn bối tu sĩ nhận chức, thông qua 3 năm thử việc về sau, mới có thể chính thức nhận chức. Nói đơn giản, Vạn Tiên Minh không dưỡng người không phận sự, phế nhân, trừ phi phía trên có người. Loại thứ ba, cũng là so sánh đặc thù, hoàn thành đặc biệt treo thưởng nhiệm vụ, tỉ như chu sát nào đó ngũ lão hội nhân vật mấu chốt, lại hoặc là hết thành một cái nào đó quan trọng nhiệm vụ. Nghe nói, Thái An đảo trấn thủ Chu Thanh Ngang thì là thông qua loại phương thức này chính thức nhận chức Vạn Tiên Minh. Lý Phàm đối với Hà Chính Hạo nói tới, quyền hạn đề cao đến cái nào đó cấp bậc, có thể đổi lấy trước đó thậm chí không cách nào nhìn đến công pháp cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì Lý Phàm phát hiện, Vạn Tiên Minh thường quy cung cấp, có thể đổi lấy công pháp, uy năng bình thường đều có hạn, có thể là xuất phát từ hạn chế Vạn Tiên Minh thường quy tu sĩ chiến lực nguyên nhân. Lý Phàm cái này mấy đời tại Vạn Huyền Kính bên trong thấy công pháp, đều không có đúng nghĩa thần công, không nói có thể so với Tùng Vân 28 kiếm, thì liền có thể sánh ngang Định Hải thần kiếm, đều rất ít gặp. Bất quá, Lý Phàm nghĩ nghĩ, đây cũng là ứng hữu chi lý, nếu là châu ngựa biến đến có thể sinh ra uy hiếp, đó còn là châu ngựa sao? Chẳng phải là muốn lật trời? Đương nhiên muốn có hạn chế, mà đối với bên trong thể chế chính mình người, tự nhiên đãi ngộ thì không đồng dạng, chỉ cần ngươi quyền hạn đầy đủ, các loại thần công không thiếu gì cả, bên trong thể chế chỗ tốt tự nhiên không cần lắm lời. Lý Phàm cẩn thận xem xét lên những cái kia đặc thù treo thưởng nhiệm vụ tới. Nhìn một chút, Lý Phàm liền nhíu mày. Trước đó không có chú ý phương diện này nguyên nhân, Lý Phàm đối với những nhiệm vụ này đều không có cái gì đầu mối. Nhưng Lý Phàm rất nhanh liền phát hiện kỳ hoặc trong đó chỗ. Những nhiệm vụ này, chỉ có số rất ít xác thực có một ít treo giải thưởng giá trị. Tỉ như truy tra cái nào đó ngũ lão hội gián điệp tung tích. Lại tỉ như tự tay mình giết nào đó Vạn Tiên Minh phản đồ. Nhưng tuyệt đại đa số nhiệm vụ, đều có cực mạnh, định chế tính. Dường như chỉ là vì nào đó cái tu sĩ mà đặc biệt sáng lập treo thưởng nhiệm vụ đồng dạng. Tỉ như, Lý Phàm thấy bên trong một cái nhiệm vụ thì đặc biệt kỳ hoa. Vạn Tiên Minh thiên cơ đường. Bởi vì đo tính thiên cơ nhu cầu, cần chiêu mộ một tên 123 đến 130 tuổi ở giữa. Họ Ngô tu sĩ, sở tu công pháp là hỏa thuộc tính công pháp, tu vi là trúc cơ trung kỳ, còn kém chỉ mặt gọi tên, trực tiếp chỉ định thí sinh. Lý Phàm đối cách làm này cũng không xa lạ gì. Cái gọi là một cái củ cải một cái hố nha, nhưng là lại không nghĩ rằng, Vạn Tiên Minh hiện nay cũng phát triển đến trình độ này. Hai bên tuyển chọn một lần, Lý Phàm không có tìm được thích hợp nhiệm vụ của mình. Mà 10 năm một lần khảo hạch cũng mới vừa qua khỏi đi không lâu. Không có môn lộ Lý Phàm, sau đó lại một lần nữa hỏi thăm về theo không khiến người ta thất vọng Hà đạo hữu lên. Hà Chính Hạo y nguyên hồi phục vô cùng nhanh. Đạo hữu muốn chính thức nhận chức Vạn Tiên Minh. Ngạch, đây chính là có chút độ khó khăn. Chủ yếu là đạo hữu mới vừa vặn thêm vào Vạn Tiên Minh không lâu. Bất quá nha, cũng không phải là không có biện pháp. Ta cùng trận pháp đại sư cùng bá vũ coi như có chút giao tình, hắn hàng năm đều có một ít trận pháp tu sửa viên nhận chức danh ngạch. Chỉ cần tiêu tốn một điểm cống hiến độ, liền có thể đạt được chức vị này. Chỉ cần tại vị trí này vất vả chơi lên cái 1-2 năm, liền có thể khác đi quan hệ, điều động đến còn lại cương vị. Ha ha, đây cũng là ta cùng đạo hữu ngươi mới có thể nói lời này. Đạo hữu cũng không phải ở bên ngoài tùy ý tuyên dương, ảnh hưởng không tốt lắm. Hết chương.